Sủng trong lòng bàn tay. Chương 25, Góc truyện audio.com, Editor, Masa. Lâm An là đô thành qua năm đời thời kỳ Ngô Việt Quốc. Trước khi hoàng tộc rời về phương Nam, Hàng Châu gồm 2 châu 9 huyện, dân cư đông đúc, nghề thủ công phát đạt. Sau 3 năm, chính thức đổi Hàng Châu thành phủ Lâm An, lấy vương cung Ngô Việt cũ dưới chân núi Phượng Hoàng Sơn làm cơ sở để xây cất hoàng thành. Phạm vi Lâm An ước chừng 70 dặm chia làm ngoại thành và nội thành, hữu có Tây Hồ Tả dựa sông Tiền Đường, 19 cửa thành theo đường thủy, ngoài thành có sông Đào bảo vệ thành. Trong thành nơi phồn hoa nhất vì hướng lên trời ngoài cửa ngự phố thành có 5 chợ, chợ ở phía bắc lớn nhất có 13 tòa câu lan. Vừa vào trong thành, liền nghe chiêng trống vang trời, âm thanh ủng hộ không ngừng. Trong thành phố sông ngòi song hành với thành thị, đường sông bốn phương thông suốt, nhịp cầu khắp nơi, thuyền nhiều xe thiếu. Hạ Diễn hưng phấn nhìn ngoài cửa sổ tửu lầu quán trà san sát nối tiếp nhau, dân buôn lui tới bàn chuyện, tiệc tùng nhôn nhịp. Nghĩ thầm không hổ là đô thành, Thiệu Hưng so với nơi này thực sự kém cỏi. Xe ngựa đi thật sự chậm, trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, trong thành bá tánh tựa như đổ toàn bộ ra đường. Sau khi nghe ngóng mới biết được ngày 6 tháng 6 là sinh nhật Thôi Phủ Quân, bá tánh toàn thành đều đi hiến hương hóa giấy. Lục Bình quay đầu lại nói với người bên trong xe ngựa. Cô nương, công tử, chúng ta có nên tìm trước một chỗ khách xá để ở? Hạ Sơ Lam nói, người đi hỏi quốc tử giám ở nơi nào, chúng ta tìm một khách xá phụ cận đó. Vâng, Lục Bình ngừng xe ngựa ở bên đường, đi xuống hỏi đường. Trong xe ngựa Tư An lấy ra mấy cái bánh nướng trong bọc quần áo, đưa cho tỷ đệ 2 cái, hơi chút ngượng ngùng nói. Không có Triệu Mama, hôm qua nô tỳ mượn phòng bếp, chỉ làm ra mấy cái bánh nướng này, thỉnh tạm chấp nhận ăn. Tư An, ngươi làm bánh nướng ăn rất ngon. Hạ Diễn vừa mở to miệng ăn bánh vừa nói, tỷ tỷ, đệ nhìn thấy ven đường hình như có sạp bán hoa rất có ý tứ, vây quanh rất nhiều người. Hạ Sơ Lam hỏi, đệ muốn đi xem, Hạ Diễn dùng sức gật đầu. Tư An dọc theo đường đi nghe tiếng người, đã sớm không kiềm chế được nghe được Hạ Diễn nói như vậy, cũng chờ mong nhìn Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam thở dài, nói, chờ Lục Bình hỏi đường trở về chúng ta liền đi xem. Sa phu phải lưu tại chỗ giữ xe, bốn người đi đến một chỗ náo nhiệt nhất bên đường, trên sạp bầy hoa nhài trắng tỏa hương lan xa, hoa lan phúc kiến màu tím kiêu sa, hoa quế trắng trong như ngọc, tất cả được sắp xếp thành từng bó rực rỡ. Bán hoa chính là một thư sinh, trong tay cầm vòng hoa, trên giá phía sau còn bày châm hoa, bức họa cùng châu ngọc. Một người phụ nhân trẻ tuổi trang phục lộng lẫy đang đứng hàng đầu tiên. Hóa ra là quan phác, thảo nào hấp dẫn nhiều người như vậy. Quan phác là một loại hoạt động mời chào thịnh hành nhất đương thời. Có tiểu thương lấy vật đánh cuộc cùng người mua ước định giá cả. Sau đó người mua ném mạnh đồng tiền vào trong bình hoặc trên mặt đất, nếu toàn bộ tiền đồng hiện toàn mặt trái hoặc là mặt phải có thể lấy vật phẩm ước định đi. Nếu hiện cả hai mặt trái phải, người mua phải đem số tiền ước định giao cho tiểu thương. Phụ nhân kia đồng thời ném 8 đồng tiền, có mặt trái cũng có mặt phải. Thị nữ bên cạnh thở dài, thư sinh cười hì hì hỏi. Phu nhân còn muốn tiếp tục ném sao? Thị nữ vội vàng xua tay nói. Phu nhân, chúng ta đã thua nửa quan tiền, cây quạt sách kia nào có đáng giá? Góc truyện audio.com, như vậy, vẫn là thôi đi, phụ nhân ngẫm lại cũng đúng, hậm hực đứng ở bên cạnh nhưng còn không cam lòng rời đi. Hạ Diễn lôi kéo tay áo Hạ Sơ Lam, hỏi, tỷ thì có muốn thử không? Hạ Sơ Lam biết Hạ Diễn đối với bổ thí kỳ thật rất khẩn trương, chẳng qua sợ người khác lo lắng mới không biểu lộ ra. Nàng nghĩ thầm, khó được đệ ấy có hứng thú, vừa vặn cũng có thể thả lỏng một chút, liền nhìn về phía cái giá sau lưng thư sinh. Có một cây quạt tròn, tua rũ xuống, mặt quạt thêu hoa lại thập phần lịch sự tao nhã. Hạ Sơ Lam duỗi tay nói, chọn cái kia đi, Hạ Diễn gật đầu tiến lên thỏa thuận với thư sinh. Thư sinh đã sớm quan sát hai người bọn họ, đặc biệt là Hạ Sơ Lam mặc nam trang, đứng ở phía trước đám người, đặc biệt dễ nhận. Thư sinh nói, tiểu lang quân hảo nhãn lực, hôm nay có tận 10 người chọn cây quạt ấy. Ném một lần là 30 đồng, một lượt phải đưa tiền 2 lần ném. Hạ Diễn quay đầu lại kêu Tư An liền đếm 60 đồng giao cho thư sinh. Thư sinh đưa tiền đồng để ném cho Hạ Diễn nhắm mắt hít sâu, ném mạnh đồng tiền trên mặt đất. Lần đầu mặt phải 3 cái, mặt trái 5 cái. Thư sinh giúp đỡ nhặt đồng tiền lên, lại giao cho Hạ Diễn. Tiểu lang quân đừng nản chí, thử lại xem. Hạ Sơ Lam không nghĩ Hạ Diễn có thể trúng, cảm giác được có một ánh mắt dừng ở trên người mình, nhìn khắp nơi cũng không tìm được ánh mắt kia ở đâu. Hạ Diễn lại ném một phen, đám người vốn náo nhiệt nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy trên mặt đất tiền đồng tất cả đều hiện mặt phải, một cái mặt trái đều không có. Thư sinh khó có thể tin mà há to miệng, ngồi xổm trên mặt đất nhìn, ý đồ vươn tay lấy, bị Tư An ngăn cản. "Vì, ngươi đừng lộn xộn, để cho tất cả mọi người đều nhìn xem, đỡ phải ngươi không nhận thua." Người chung quanh lập tức nói, "Tiểu lang quân này chính là có điểm có tiền a." Mọi người đều thấy, "Đúng vậy, ngươi mau đưa đồ cho người ta đi." Thư sinh không nghĩ tới tiểu lang quân này vận khí tốt như vậy, tự nhận xui xẻo, từ trên giá gỡ cây quạt xuống, đưa qua. Hạ Diễn cao hứng đưa cây quạt thắng được cho Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam nhận cây quạt nói cảm ơn, cúi đầu nói với cậu. "Diễn Nhi, chúng ta đi nhanh thôi." Hạ Diễn biết khả năng có chuyện gì, thuận theo gật đầu. Bốn người mới vừa đi ra ngoài hai bước, thị nữ của phụ nhân kia liền ngăn trước mặt bọn họ, kiêu căng ngạo mạn nói. "Phu nhân, chúng ta muốn cây quạt này, 60 tiền đây, đưa cho chúng ta đi." Hạ Sơ Lam thấy một thị nữ lại vô lễ như vậy, nói vậy lai lịch đối phương không nhỏ. Tại đây trong hoàng thành, tùy tiện bước một bước cũng có thể gặp công khanh hiền quý. Nếu là những thứ khác nàng cũng đưa, nhưng quạt này là Hạ Diễn thắng cực tặng cho nàng, không thể tùy tiện nhường ra. "Quạt này là đệ đệ ta tặng cho ta, không nghĩ bán, thất lễ." Hạ Sơ Lam khách khí nói, muốn lôi kéo Hạ Diễn đi. Ai ngờ thị nữ kia không thuận theo, không buông tha. "Rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, các ngươi mới bằng lòng bán?" Tư An cũng nổi nóng. "Bao nhiêu tiền đều không bán. Thứ này lại không phải chúng ta mua, là công tử nhà ta vận khí tốt lấy được, xem như điểm có tiền. Nào có người ngang ngạnh muốn cướp điểm có tiền của người khác. Dưới chân thiên tử chẳng lẽ không có vương pháp sao?" Nàng nói chuyện thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nhìn lại đây. Vị phu nhân kia đại khái cũng không nghĩ gây chuyện, nói nhỏ. "Tiểu ngư, đi." Thị nữ kêu tiểu ngư kia hung hăng chừng. Góc chuyện audio.com, mắt liếc Tư An một cái, trở lại bên người chủ nhân. Bốn người trở lại xe ngựa trực tiếp đi hướng quốc tử giám. Quốc tử giám tiếp giáp thái học ở trong thành Tây Bắc. Nhân thiên tử thường xa giá đến xem, cho nên quy mô to và rộng, nhà cửa tráng lệ. Tư An và Sa Phu đi trước tìm kiếm khách xá có thể đặt chân ở phụ cận, Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn đứng ở góc đường phía dưới một cây đại thụ dâm mát. Lục Bình tiến đến hỏi thăm người tham gia bổ thí khi nào có thể đăng ký tên họ. Lúc này đã có không ít học sinh mặc áo sam lui tới, thảo luận chưa từ kinh tập, không khí học tập thực dày. Hạ Sơ Lam dùng cây quạt thắng được nhẹ nhàng quạt cho Hạ Diễn, Hạ Diễn tò mò nhìn khắp nơi xung quanh. Chẳng được bao lâu Lục Bình liền chạy về, thần sắc nôn nóng. "Cô nương, hôm nay quốc tử giám có thể ghi danh bổ thí, nhưng tiểu nhân đưa sổ hộ tịch công tử cho Học Lục xem, Học Lục lại không chịu, nói công tử tuổi quá nhỏ." Hạ Sơ Lam nhíu mày, cầm sổ hộ tịch đi thẳng đến đại môn quốc tử giám. Ngoài cửa bày một cái bàn dài bằng gỗ mun, sau bàn hai gã Học Lục ngồi, có mấy thiếu niên khom người viết chữ trên bàn, toàn trên dưới 15 tuổi, bên cạnh còn có mấy tên lính canh hung thần ác sát đứng. Hạ Sơ Lam đi lên bậc thang, một người Học Lục quét mắt liếc nàng một cái, lại chăm chú nhìn nhìn. Nàng cúi người bái nói, "Xin hỏi đại nhân về quy chế tuổi tác để báo danh bổ thí." Học Lục kia nghe thanh âm nàng nói chuyện rõ ràng là cô nương, ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói. "Cũng không hạn chế tuổi, nhưng nữ tử tuyệt đối không được." Hạ Sơ Lam đưa sổ hộ tịch Hạ Diễn qua, "Nếu không có hạn chế tuổi, vì sao không thu sổ hộ tịch đệ ta?" Học Lục nhìn lướt qua, liền biết là của gã sai vặt vừa rồi đưa, lại nhẫn nại tính tình nói. "Thái học chưa từng thu học sinh dưới 15 tuổi, đệ ngươi về nhà hảo hảo đọc sách 3 năm sau lại đến khảo." Hạ Sơ Lam kiên trì nói, "Nếu luật pháp còn có quốc tử giám đều không có quy định thiếu niên dưới 15 tuổi không thể khảo bổ thí, đại nhân để đệ ta thử một lần thì đã sao?" "Nói không được chính là không được, cô nương này làm sao cố chấp như vậy?" Học Lục cũng hơi bực, gọi lính lại đây, muốn đuổi nàng đi. Hạ Diễn vội vàng nói, "Tì tì thôi bỏ đi." Bọn họ bị ngục tốt đuổi xuống bậc thềm, Hạ Sơ Lam lại không chịu đi, đứng ở chỗ đó, cất cao giọng nói. "Ta muốn gặp tế tửu." "Tế tửu đại nhân há tiểu dân như người muốn gặp là được." đi mau, đừng chậm trễ thí sinh cái khác báo danh." Hạ Sơ Lam nắm chặt sổ hộ tịch cũng không nói lời nào, đứng ở tại chỗ. Nàng không tin tế tửu cùng tư nghiệp quốc tử giám sẽ luôn ngốc tại bên trong không ra. Hạ Diễn đứng bên người Hạ Sơ Lam, nhỏ giọng nói. "Tì tì có lẽ thật là tuổi đệ quá nhỏ, hay là lần này bỏ đi, để chuẩn bị vất vả như vậy, không thử xem có thể cam tâm sao?" "Huống chi tì cũng hỏi qua, bổ thí cũng không có hạn chế tuổi, vì sao không thể khảo?" "Này không công bằng, tì nhất định phải hỏi rõ ràng." Hạ Diễn bỗng nhiên vỗ tay nói, "Tiên sinh không phải ở quốc tử giám dạy học sao, nếu không hỏi Học Lục đại nhân một chút có nhận thức ngài hay không? Ngài nói từng ở quốc tử giám, hiện tại hẳn là không còn ở. Huống chi thì không biết tên họ ngài ấy, Hạ Sơ Lam nhàn nhạt nói, tháng 6 đã thập phần nóng bức, thái dương nướng nóng mặt đất. Người qua lại Quốc Tử Giám liền nhìn đến ba người đứng trước cửa, vẫn không. Cốc truyện audio.com, nhúc nhích, Hạ Sơ Lam cúi đầu lau mồ hôi trên trán, Hạ Diễn lo lắng nhìn về phía nàng. Tỷ tỷ, Lục Bình nhìn mặt nàng đã bị phơi đến đỏ bừng, vai và lưng cũng hơi run rẩy, liều mạng quạt gió cho nàng. Cô nương, hay là hôm nay về đi, trời nắng như vậy, chúng ta ngày khác lại đến, huống chi sức khỏe cô nương vốn dĩ cũng không phải quá tốt, cứ đứng như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Người lui tới nhìn đến ba người bọn họ đứng ở chỗ đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tò mò mà vây quanh lại, nghị luận sôi nổi. Học Lục mắt thấy người nhiều lên, từ bậc thang xuống dưới, nói. Cô nương ngươi sao lại thế này? Không theo ý ngươi, ngươi một hai phải đứng ở chỗ này. Là muốn gây rối không thành, ta cũng không muốn gây rối, chẳng qua bổ thí cùng khoa cử giống nhau, tuyển hàn sĩ thiên hạ, xưng công bằng công chính. Đại nhân cũng không cho chúng ta lý do để từ bỏ, cho nên chúng ta không thể rời đi như vậy. Hạ Sơ Lam nói, Học Lục hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi lên. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều dò hỏi là chuyện gì. Học Lục xem cứ để như vậy mãi không phải biện pháp, nháo lớn, nói không chừng còn sẽ truyền tới lỗ tai gián quan đi. Đám gián quan kia cũng không phải ăn chay, nhất định sẽ tàn nhẫn tham tấu bọn họ một quyền. Trước đó không lâu cố tướng đã bị bọn họ làm cho đình quan, hắn chỉ là một Học Lục nho nhỏ, gánh không nổi trách nhiệm này. Hắn nghĩ nghĩ, kêu một Học Lục khác đi vào xin chỉ thị tế tửu. Tế tửu đưa Cố Hành Giản từ cửa hông ra, đối với Cố Hành Giản bái nói. Tướng gia yên tâm, bổ thí vốn không có hạn chế tuổi. Tuy rằng chưa bao giờ từng có tiền lệ, nhưng chấp thuận một hài tử khảo thí cũng không phải việc khó, hạ quan sẽ phân phó Học Lục nhận sổ hộ tịch của Hạ Diễn, nhọc ngài cố ý đi một chuyến. Hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy trước cửa lớn vây quanh rất nhiều người, nhíu mày tê một tiếng. Đây là có chuyện gì, ban ngày ban mặt nhiều người như vậy vây quanh trước Quốc Tử Giám làm cái gì? Đúng lúc vào lúc này, trong đám người có người hô lớn. Ai nha, cô nương này té xỉu, cách trương.